Vạn đạo Long Hoàng, chương 657, không người dám chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, không nghĩ tới. Lục Minh mạnh như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên khán đài, Lạc Hân trong mắt dị sắc liên tục. Ta không bằng hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Đao thở dài. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Chiêu trong nội tâm không ngừng gào thét. Quả thực khó có thể thừa nhận. Lúc trước, hắn tại Lục Minh trước mặt, há miệng ngậm miệng đều là đại ca của hắn cường đại cỡ nào. Hạng gì khủng bố, Lục Minh tại đại ca của hắn trước mặt, cái gì đều phải hay là không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất đắc ý, ngạo khí vô cùng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, hắn đại ca tại huyết cương thủ hạ thảm bại. Thiếu chút nữa bị đánh tử. Chật vật chạy thục mạng. Cuối cùng lấy 500 vạn cực phẩm linh tinh. Tài bảo trụ tánh mạng. Mà bây giờ cuồng hành hạ đại ca của hắn huyết cương. Lại bị Lục Minh đánh chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này tính toán cái gì? Hắn trước đó theo như lời mỗi một câu. Từng cái chữ, đều là chuyện cười. Trần trụi chuyện cười. Có lẽ, ở trong mắt Lục Minh, hắn đúng là thằng hề. Tại giảng một ít buồn cười chuyện cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết. Đáng chết. Trần Chiêu trong nội tâm gào thét. Lòng tự trọng đã bị nghiêm trọng đả kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có hay không nhân tái chiến? Lục Minh lớn tiếng hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ai lên tiếng. Cũng không có ai lên đài. Lục Minh đợi vài phút. Vẫn không có nhân lên đài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hôm nay biểu hiện chiến lực quá mạnh mẽ. Trên trận mặc dù có mạnh hơn huyết cương nhân, cũng sẽ suy nghĩ thoáng một phát. Sẽ không dễ dàng ra tay. Quá thêm vài phút đồng hồ, không nhân ra tay. Lục Minh thân hình khẽ động, bay xuống đài chiến đấu. Đi vào Tạ Niệm Khanh bên cạnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới phiên ta. Chấm. Tạ Niệm Khanh thản nhiên nói. Bay người lên trên đài chiến đấu. Khí tức trên thân tràn ngập mà ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỉnh phong vương giả. Lại là một ai cái đỉnh phong vương giả. Nhưng lại mang theo dạ xoa mặt nạ. Chẳng lẽ lại là một cao thủ? Không thể nào đâu. Nào có nhiều cao thủ như vậy? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem thân hình. Hình như là nữ tử. Tạ Niệm Khanh vừa lên mà. Tựu đưa tới một hồi nghị luận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai đến một trận chiến? Tạ Niệm Khanh mở miệng, thanh âm thanh thúy, nhưng so sánh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Tạ cô nương, Lạc Hân nghe xong, chợt nghe ra Tạ Niệm Khanh thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Tạ cô nương chiến lực cũng rất mạnh đại sao? Lạc Hân nói nhỏ. Hừ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Chiêu hừ lạnh. trong mắt hiện lên ác độc chi sắc. Trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng Tạ Niệm Khanh bị nhân đánh chết. Là cái cô gái trẻ tuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía người xem, cũng nghe ra Tạ Niệm Khanh niên kỳ có lẽ không lớn. Ta đến chiếu cố ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục, có nhân lên sân khấu rồi. Một có lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Tạ Niệm Khanh trực tiếp triển khai tiến công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh cũng không thi triển thiên ma lực trường. Cũng không có thi triển huyết mạch vũ kỹ. Nàng chủ yếu thi triển hủy diệt ý cảnh cùng phong chi ý cảnh. Nàng muốn dùng lục minh phương pháp, mượn nhờ ngoại lực, khiến cho hai chủng ý cảnh dung hợp. Cho nên, Tạ Niệm Khanh thoạt nhìn thực lực cũng không được. Cùng đối thủ đại chiến khó phân thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh phân ra một bộ phận tâm thần đang xem cuộc chiến. Một bên luyện hóa tinh huyết, liên tục cắn nuốt bốn cái đỉnh phong vương giả máu huyết. Toàn bộ dùng đến để thăng thứ hai huyết mạch. Thứ hai huyết mạch chi lực. Kịch liệt tăng lên, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên chiến đài, Tạ Niệm Khanh cùng đối thủ đại chiến mấy trăm chiêu. Tài đánh chết đối thủ. Do dự Tạ Niệm Khanh biểu hiện chiến lực không phải rất cường. Lại đại chiến mấy trăm chiêu. Những người khác cho là có tiện nghi có thể nhặt. Lại một cao thủ lên sân khấu. Đáng tiếc, kết quả là giống nhau. Lại cùng Tạ Niệm Khanh đại chiến mấy trăm chiêu. Kết cục vẫn bị chém giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau, tựu không còn có nhân lên sân khấu rồi. Mà lúc này, lục minh máu huyết đã luyện hóa không sai biệt lắm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ hai huyết mạch còn có tấn chức. Nhưng lục minh cảm giác nhanh, đã tới gần rồi. Đi thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh nhảy xuống đài chiến đấu. Cùng lục minh ra mệnh chiến đài. Đại chiến mấy trận, bọn họ cần phải đi về hào hào tiêu hóa thoáng một phát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá không lâu về sau, Tu La cùng Dạ Xoa danh tiếng tất nhiên sẽ truyền khắp Kim Sa đảo. Lục minh hai người ra mệnh chiến đài. Tìm một ai cái ẩn nấp địa phương. Cởi áo đen, tháo mặt nạ xuống. Sau đó tìm một cái khách sạn. Mở hai gian phòng gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi xếp bằng tại khách sạn trong phòng. Tâm niệm vừa động. Lục minh xuất hiện tại Chí Tôn Thần trong điện. Trải qua bốn cuộc chiến đấu, lục minh đối với bạo liệt tinh quyền đã có mới đích nhận thức. Lục minh muốn nhờ ngộ đạo cổ thụ hảo hảo lĩnh ngộ một phen. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem ngộ đạo cổ thụ đặt ở bên cạnh. Ngộ đạo cổ thụ mọc càng ngày càng tốt rồi. Một mảnh kia non lá hiện tại lại lớn lên đi một tí. Biến lục đi một tí. Óng ánh sáng long lanh. Thượng diện lượn lơ đại đạo khí tức. Càng phát ra huyền diệu rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh vung tay lên. Xuất ra rất nhiều linh dược. Bài trừ đi ra nước thuốc. Toàn bộ chiếu vào huyền hoàng tịch thổ thượng. Cho ta lưu một ít a hát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán chứng kiến lục minh đem đống lớn linh dược hóa thành nước thuốc. Đau lòng con mắt đều đỏ. Cho ngươi vài cọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh ném cho đán mấy gốc linh thảo. Trong nội tâm nhưng lại thở dài. Hắn thật sự rất có thể tiêu hao tài nguyên rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bản thân tu luyện, tiêu hao tài nguyên tựu phi thường khủng bố. Là người khác gấp 10 lần. Hơn nữa, vạn linh chiến thân tu luyện, cũng là cần tiêu hao lớn lượng tài nguyên đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ngộ đạo cổ thụ phát triển, tắc thì cần đại lượng linh dịch. Không linh dịch, chỉ có thể lấy nước thuốc thay thế. Còn có, đán thằng này, muốn khôi phục, cũng không có ly khai linh dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tiêu hao tài nguyên tốc độ. Quá kinh khủng, người bình thường, tuyệt đối không chịu nổi. Hắn cũng là trong khoảng thời gian này, đánh chết không ít địch thủ, đã lấy được đại lượng tài nguyên, mới miễn cưỡng thừa nhận ở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng chỉ cần những, này tài nguyên, năng chuyển hóa làm thực lực, đều là đáng giá đấy. Hít sâu một hơi, đến tạp niệm vung ra trong óc, Lục Minh mượn nhờ ngộ đạo cổ thụ. Bắt đầu lĩnh ngộ bạo liệt tinh quyền. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong khoảng thời gian này, hắn đều không có cơ hội lợi dụng ngộ đạo cổ thụ. Lúc này dùng ngộ đạo cổ thụ, hắn đối với bạo liệt tinh quyền lĩnh ngộ sâu sắc tăng lên một đoạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảo mắt. Một ngày đi qua rồi. Đệ nhị thiên, Lục Minh lại cùng Tạ Niệm Khanh đi mệnh chiến đài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là một nơi tốt. Bọn họ không muốn bỏ qua. Đáng tiếc, hôm nay Lục Minh lên đài. Vẫn không có nhân khiêu chiến hắn. Hắn dưới sự giận dữ. Tại chỗ phóng lời nói. Nói hắn gần đây mỗi ngày sẽ đến, chờ đợi cường giả khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại là Tạ Niệm Khanh, có một người khiêu chiến nàng, thực lực còn không yếu. Tối chung vẫn bị Tạ Niệm Khanh chém giết. Phương pháp của ngươi cũng không tệ lắm. Ta muốn bế quan vài ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh nói với Lục Minh. Tựa hồ có chỗ được. Lục Minh trở lại khách sạn. Tiếp tục lấy ngộ đạo cổ thụ tu luyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm sau, hắn lại tiến về trước mệnh chiến đài. Một ngày này, vẫn không có nhân khiêu chiến hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế tiếp 3 ngày, Lục Minh mỗi ngày đều mà mệnh chiến đài. Đều không có nhân khiêu chiến hắn. Sau khi trở về, đúng là tiến vào Chí Tôn Thần Điện tu luyện. Trước sau 5 ngày, đều không có nhân khiêu chiến Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Lục Minh mượn nhờ ngộ đạo cổ thụ. Đối với bạo liệt tinh quyền lĩnh ngộ, tiến triển cực nhanh, đã tu luyện đến đệ tứ tầng thứ. Bạo liệt tinh quyền uy lực tái tăng. Ngày thứ 6 thời điểm, rốt cục có nhân khiêu chiến Lục Minh rồi. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này chiến lực, mạnh hơn huyết cương một mảng lớn. Ban đầu ở mệnh chiến đài lấy được quá 10 tháng liên tiếp. Hiển nhiên, mấy ngày nay Lục Minh mỗi ngày mà, đã khiến cho một ít cường giả chú ý. Có cao thủ đuổi tới khiêu chiến hắn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, tối chung kết quả, vẫn là Lục Minh thắng. Tu La danh tiếng, càng phát ra cường thịnh rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu La, mặc dù chỉ là lấy được ngũ thắng liên tiếp, nhưng hắn chiến thắng đối thủ.